Vũ Vương, chương 989, U Ảnh Thần Hội, góc truyện audio.com, địa phương nào? Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy vấn. Hắn vốn cho rằng trong không gian hư vô chẳng có chút lực lượng nào tồn tại, nhưng sau khi nhìn thấy tinh cầu này thì hắn biết mình hiểu sai về không gian hư vô rồi. Nhưng nghe Thanh Hỏa nói lời này, Mộ Hàn sau kinh hỉ khó tránh khỏi kinh ngạc. Mộ Hàn muốn tiến hành thiên anh cửu biến phải ngưng tụ ra 1 tỷ anh lôi, lực lượng cần thiết quá nhiều, huống chi trong quá trình lột xác cần có vô số lực lượng. Dùng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng Phượng Sào làm thí dụ, Mộ Hàn đoán chừng cho dù mình hấp thu sạch hỗn độn thiên lực chỉ sợ cũng không đủ chèo chống thiên anh cửu biến. Tại thần U Thanh Hư, Không Minh ba đại thánh thiên vực đoán chừng chỉ có trong thần khuyết là thượng thanh thần lực là đầy đủ sử dụng. Đáng tiếc đột phá đến thiên nhân cảnh thì Mộ Hàn không có cơ hội tiến vào thần khuyết tầng 3. Nếu thật như Thanh Hỏa nói trong không gian hư vô tìm được nơi có lực lượng đủ ngưng tụ 1 tỷ anh lôi ủng hộ thiên anh cửu biến thì Mộ Hàn thở ra một hơi. Cho dù không thể tiến hành thiên anh cửu biến cũng phải sớm gom góp lại. Thanh Hỏa chậm rãi nói ra, chỗ kia gọi là chiến hồn giới, nằm ngay địa cầu số 1 của U Ảnh tộc. Địa cầu số 1, Mộ Hàn nhăn cao mày, Thanh Hỏa lại cười cười. Trong không gian hư vô này cường giả võ thần của U Ảnh tộc ngưng tụ ra 3.600 địa cầu của ta là địa cầu số 183. 101 tới 300 đều do tứ phẩm ảnh vương thống lĩnh. Từ số 3 tới 100 do ngũ phẩm ảnh vương thống lĩnh, trong đó từ số 3 tới 20 là ngũ phẩm ảnh vương bán thần thống lĩnh. Địa cầu số 1 số 2 do 2 cường giả võ thần đóng quân. Mộ Hàn ăn cả kinh. Nói như vậy U Ảnh tộc trong ít nhất có 18 bán thần, mà thiên nhân vũ tiên có tới 80, mà thái vi võ tiên tắc cũng gần 200. Tuy nói cùng thuộc cửu cực tộc nhưng mà U Ảnh tộc so với linh hư, ma linh cự thần các tộc quá nhiều, trách không được sau khi bị đuổi ra khỏi thiên vực thì dùng lực một tộc chống lại các tộc vô số thời đại. Thanh Hỏa gật đầu nói, không sai, dù sao cũng có không ít ảnh vương chưa từng đảm nhiệm thống lĩnh. Mộ Hàn hít sâu ổn định tâm thần. Nếu như U Ảnh tộc cùng vạn giới vũ minh khai chiến toàn diện thì chưa biết hưu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Than nhẹ một tiếng, Mộ Hàn lại nói. Thanh Hỏa, ngươi nói địa cầu số 1 do võ thần đóng quân, muốn hấp thu lực lượng ở đó chắc không dễ dàng. Xác thực không dễ dàng, nhưng mà không phải không có biện pháp. Thanh Hỏa gật gật đầu, nói. Tiếp qua 1 tháng U Ảnh tộc hội sẽ cử hành ở U Ảnh thần hội, đến lúc đó toàn bộ 3.600 ảnh vương đều tham gia, 2 võ thần của U Ảnh tộc sẽ đích thân chủ trì thần hội, giúp người trong thần hội tăng tu vị lên. U Ảnh thần hội, được tổ chức trên địa cầu số 1 chiến hồn giới, chỗ đó có được lực lượng vô cùng vô tận. Mộ Hàn nghe vậy có chút nghi hoặc hỏi, U Ảnh tộc U Ảnh thần hội có liên quan gì tới ta? Nhưng mà vừa nói ra lời này Mộ Hàn liền tỉnh ngộ lại. Thanh Hỏa, hẳn là ngươi muốn ta giả mạo ảnh vương U Ảnh tộc trà trộn vào chiến hồn giới. Không phải giả mạo, mà là đoạt xá. Thanh Hỏa nói, mỗi ảnh vương tham gia U Ảnh thần hội đều phải thả tâm cung ra cho 2 võ thần tiếp nhận kiểm tra, nếu như giả mạo thì chỉ có thể lừa. Góc truyện audio.com, bịp được U Ảnh tộc bình thường, trước mặt võ thần thì bị bọn họ xem thấu ngay, chỉ có đoạt xá mới được. Đoạt xá, Mộ Hàn rơi vào trầm tư, dùng tu vị của hắn đoạt xá một ảnh vương U Ảnh tộc bình thường vô cùng dễ dàng, chỉ cần không bị võ thần của U Ảnh tộc phát giác lại không đơn giản. Nhưng mà Mộ Hàn có thể mô phỏng linh hồn chấn động của U Ảnh tộc, muốn làm được chuyện này cũng không phải là không có hy vọng. Đúng lúc này Thanh Hỏa cười nói, nếu như là trước kia nhân loại muốn đoạt xá U Ảnh tộc chúng ta thì khó có thể giấu giếm được, nhưng bây giờ không giống. Mộ Hàn, sau khi ngươi tới địa cầu chúng ta nghĩ đến đã phát hiện U Ảnh tộc biến hóa. Mộ Hàn sớm đã phát hiện ra, gật đầu. Hiện tại người U Ảnh tộc càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Nói đúng, Thanh Hỏa có chút cảm khái nói. U Ảnh tộc 2 vị võ thần thời điểm ngưng tụ địa cầu trong không gian hư vô lại trong lúc vô tình tìm được nhiều ngưng hồn thạch, thứ này có thể ngưng luyện linh hồn thành thực chất, lại có thể bảo trì đặc tính của U Ảnh tộc. Cho nên sau khi phát hiện thứ này 2 vị võ thần dung nhập chúng vào trong địa cầu, một lúc sau cơ hồ người của U Ảnh tộc chịu ảnh hưởng, càng ngày càng tới gần nhân loại, có lẽ tiếp qua một thời gian ngắn người U Ảnh tộc chúng ta sẽ càng ngày càng khó phân với nhân loại. Mấy năm trước U Ảnh tộc toàn diện co rút lại, rời khỏi các thiên vực thế giới chính là vì cải tạo chính mình. Hiện nay trải qua cải tạo thì người U Ảnh tộc dưới tình huống tu vị ngang nhau mạnh hơn nhân loại không ít. Nếu như ta đoán đúng, lần U Ảnh thần hội này chấm dứt thì không bao lâu U Ảnh tộc sẽ phát động chiến tranh toàn diện nhắm vào vạn giới vũ minh. Cái gì? Mộ Hàn khiếp sợ thì bắn người lên, nhưng rất nhanh Mộ Hàn than nhẹ ngồi xuống. Sau khi hiểu tình huống, thực lực của U Ảnh tộc rất có thể đã mạnh hơn vạn giới Vũ Minh, đến lúc đó nhân loại nói không chừng khi U Ảnh tộc tấn công sẽ bại lui liên tục, khi đó là sanh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu tu sĩ võ đạo tan thành mây khói. Nhưng mà đây là cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc, thực sự không thể nói là ai đúng ai sai. Nhiều năm trước người U Ảnh tộc bị loài người trục xuất ra khỏi thế giới, cũng chết tổn thương thảm trọng. Nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, đáy lòng thiên hướng vạn giới Vũ Minh nhiều một ít, dù sao tuy có huyết mạch linh hư tộc nhưng hắn cũng tự nhận là thành viên nhân loại. Nhưng mà liên quan tới chiến tranh thế giới thiên vực thì lực lượng một người quá yếu, mặc dù là thiên nhân vũ tiên cũng khó cải biến cuộc chiến, trừ phi có thể đột phá đến võ đạo thần cảnh mới có thể cải biến thế cục của U Ảnh tộc cùng vạn giới Vũ Minh. Suy nghĩ thật lâu, Mộ Hàn nỗi lòng bình phục lại, thực lực U Ảnh tộc bành trướng, như vậy đây là chiến tranh không thể tránh né, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ hy vọng những bằng hữu ở Bảo Tiên Thiên vực, Xích Thành Thiên vực cùng Thái Huyền Thiên vực có thể bảo toàn tính mạng. Hiện tại hắn nên lo lắng làm sao tới địa cầu số 1 tham gia U Ảnh thần hội. Cách chương.